Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Khổn thi tác. Gia Cát Lôi đại chiến Hạ Gia Lão Lưỡng Khẩu thời điểm. Trang Tâm Đồng một mực tại xem cuộc vui, sắc mặt không vui không buồn, giống như bình thường, phảng phất trước mắt đây hết thảy, cùng nàng không chút nào tương quan. Trông thấy Gia Cát Lôi Khổn thi tác xuất thủ, Trang Tâm Đồng vậy mà kéo lên khóe miệng cười lạnh, nói ra, đây không phải bình thường hành thi, Khổn thi tác e rằng đối với bọn họ vô hiệu, chờ xem đi, ta cắn đều cắn chết bọn họ. Gia Cát Lôi càng là nổi nóng, bọn họ đã chết, ngươi còn thế nào cắn chết bọn họ? Trang Tâm Đồng lại tới một câu, ngươi ngậm miệng, Gia Cát Lôi mắng. Đang khi nói chuyện, Khổn thi tác đã quấn lên Hạ Gia lão phu thê phần eo. Đi một vòng trở về, đem hai người bọn hắn trói cùng một chỗ. Nhưng mà dạng này buộc chặt, cũng không có cái gì lực ước thúc. Bởi vì chuyện này đối với hành thi hai chân hai tay, vẫn là tự do. Hạ Gia lão phu thê phần eo quấn lấy dây thừng, gào thét, nhún nhảy một cái mà đánh tới. Gia Cát Lôi cũng không lui lại, tay trái ghìm lại nhuyễn tác, tay phải bóp một cái đạo môn trác kiếm quyết, dùng chỉ thay kiếm, chỉ hướng Hạ Gia lão phu thê, nói, ta kiếm phi phàm kiếm, thần binh chỉ thiên cương, chỉ thiên thiên thanh, chỉ ma địa linh, chỉ người người trường sinh, chỉ quỷ quỷ diệt vong thần binh nhanh như pháp lệnh, Khổn thi tác, thu, Khổn thi tác bị thôi động. Giống như xà quấn người đồng dạng, bỗng dưng siết chặt, Gia Cát Lôi lập tức ném ra ngoài tay trái đầu dây. Nói, lại thu, Khổn thi tác hướng phía dưới quấn, cuốn lấy Hạ Gia lão phu thê hai cặp chân, vừa lúc Hạ lão bà tử hướng về phía trước nhảy một cái. Hạ lão đầu không có đuổi theo tiết tấu, một dắt kéo một cái, mất tự do một cái một vùng. Hai vợ chồng bịch bịch ngã trên mặt đất, như vậy cũng tốt so khiêu vũ, tiết tấu không nhất trí, liền muốn sai lầm, lão già, còn không ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói. Gia Cát Lôi đại hỉ, thả người tiến lên, tay trái tay phải phân biệt chảo một chương trấn thi phù. Hạ Gia lão phu thê vừa lúc ngẩng đầu lên, Gia Cát Lôi xuất thủ như điện, ba ba hai tiếng. Đã đem trấn thi phù dán lên bọn họ cái trán. Hai vợ chồng già trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức cương nhào vào địa. Gia Cát Lôi giơ chân lên, đem cái này hai vợ chồng già đều bị đá ngửa mặt hướng lên, xác định bọn họ đứng không dậy nổi, lúc này mới buông lỏng một hơi, quay đầu lại nhìn Vương Mẫn tình huống. Vương Mẫn đã đứng lên, che lấy ngực, nhè răng trợn mắt mà nói ra, Gia Cát, may mắn ta đây là thật ngực a, nếu là giả, xí lĩnh nhựa cây đều cho ngươi ép đi ra. Đúng, lão Hạ bọn họ treo chưa vậy? Ta không sao, nạn một cái liền tốt, ngươi đừng quản ta, đã bị ta trấn thi phù trấn trụ, Vương tỷ yên tâm đi. Gia Cát Lôi áy náy nở nụ cười, lại nói ra, vừa rồi tình huống khẩn cấp, lỗ mãng một chút, Vương tỷ đừng thấy lạ. Vương Mẫn lắc đầu, không có trách móc ngươi, là ngươi cứu ta, nếu không thì ta hiện tại cũng ra chóc thịt bong, cùng phía sau núi thung lũng bên trong những cái kia chó hoang đồng dạng. Gia Cát Lôi quay mặt lại, đe dọa nhìn Trang Tâm Đồng, hỏi, Trang cô nương, Hạ Gia lão lưỡng khẩu thúc thủ chịu trói, hiện tại đến lượt ngươi a. Trang Tâm Đồng đứng tại chỗ, lạnh lùng nói ra, chuyện tốt a, vừa ra tay liền chế phục hai cái hành thi. Bất quá, ta là thỉnh ngươi đến bắt quỷ, ngươi thu dọn hai cỗ hành thi, ta cũng không có tiền cho ngươi. Gia Cát Lôi sững sờ, nhịn không được mắng, yêu nữ, ta không có minh bạch ngươi nói năng lộn xộn nói cái gì. Ngươi khống chế Hạ Gia lão lưỡng khẩu, chẳng phải vì đối phó ta sao? Tới đi, chúng ta thống khoái điểm, ta không rảnh theo ngươi khua môi múa mép ra. Trang Tâm Đồng rất tỉnh táo, cau mày nói, ngươi nói ta là yêu nữ. Gia Cát Lôi càng là nổi giận, mắng, ngươi dùng yêu thuật để hạ giận lão lưỡng khẩu xác chết vùng dậy, không phải yêu nữ là cái đó. Trang Tâm Đồng cười lạnh, ta nếu là yêu nữ, vừa rồi ngươi liền chết. Ngươi đối phó hai cỗ hành thi, luống cuống tay chân, nếu như ta thừa cơ tập kích ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Coi như ngươi có thể đào thoát, ngươi mang đến mỹ nữ, có thể trốn được sao? Gia Cát Lôi nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này hai cỗ hành thi không phải ngươi triệu hoán đến? Kỳ thực Gia Cát Lôi cũng nghĩ đến, tại sao chính mình vừa rồi đối phó hai cỗ hành thi thời điểm, Trang Tâm Đồng không có thừa cơ phát động công kích, xuống tay với mình. Nếu như Trang Tâm Đồng lúc kia ra tay, mình quả thật không dễ dàng ứng đối. Chính như theo như lời Trang Tâm Đồng, coi như mình chạy, Vương Mẫn cũng là chạy không thoát. Trang Tâm Đồng bình tĩnh nói ra, ta cũng nghĩ triệu hoán hành thi, thế nhưng là không có chuyện này, bởi vì ta không phải là khống thi môn người. Chẳng lẽ là hiểu lầm Trang Tâm Đồng? Gia Cát Lôi cũng có chút đắn đo khó định, trầm ngâm không nói. Trang Tâm Đồng lại ngẩng đầu nhìn Triệu Gia từ đường nóc nhà, lạnh lùng nói ra, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, phía trên khống thi môn bằng hữu có thể xuống đây đi, còn có khống thi môn người ở đây. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu đi xem nóc nhà. Ha ha ha, Mao Sơn đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nóc nhà bên trên truyền đến một tiếng gượng cười. Lập tức, một cái thân ảnh màu đen con rơi đồng dạng bay thấp trên mặt đất, đứng tại từ đường trước cửa phía đông, cùng Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng, tam giác thế chân vạc. Thân ảnh kia vừa rơi xuống đất, lập tức liền có một cỗ mục nát thi cốt vị truyền đến. Gia Cát Lôi biết khống thi môn đệ tử toàn thân là độc, vội vàng lấy ra Mao Sơn bí chế giải độc đan, cho Vương Mẫn một khỏa, nói ra, Vương tỷ ăn một khỏa giải độc đan, để phòng bất trắc. Vương Mẫn vội vàng tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào. Gia Cát Lôi cũng nuốt một khỏa giải độc đan, lại đem bình thuốc ném Trang Tâm Đồng, uy, ở đây có giải độc đan, ngươi cũng ăn một khỏa đi. Trang Tâm Đồng tiếp lấy bình thuốc, lại ném trở về, không cần, tạ. Gia Cát Lôi tiếp nhận đan dược, cất kỹ, nhìn xem người áo đen kia, nói ra, nguyên lai hạ gia hai vợ chồng già xác chết vùng dậy là thủ đoạn của các hạ, còn muốn thỉnh giáo, các hạ điều khiển hành thi, muốn làm gì? Phái Mao Sơn bằng hữu nghe ta nói, chuyện này cùng các ngươi cũng không tương quan, vì lẽ đó, ta hy vọng các ngươi không cần quấy lần này vũng nước đục, sớm ly khai nơi này tốt nhất. Người áo đen ôm quyền, hướng về phía Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng riêng phần mình thi lễ. Hắn khoác lên đấu bồng màu đen, sắc mặt cũng đen như đáy nồi, căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt cùng thần sắc. Gia Cát Lôi cười hắc hắc, chỉ vào nằm trên mặt đất hạ gia lão phu thê, nói ra, hai vợ chồng này nhi tử, mời ta tìm về bọn họ phụ mẫu, vì lẽ đó chuyện này cũng liền có liên quan tới ta. Ta không thể ngồi yên mặc kệ. Người áo đen gật gật đầu, nói ra, tất nhiên bằng hữu mở miệng, ta liền bán ngươi một cái nhân tình. Chuyện này đối với hành thi ngươi mang đi đi, trở về hướng ngươi khách hàng giao nộp. Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, các hạ nói sai, ta mang về chuyện này đối với lão phu thê, vẫn là không cách nào hướng khách hàng giao nộp. Người áo đen ngữ khí trầm xuống, hỏi, bằng hữu dự định thế nào? Gia Cát Lôi chậm rãi tiến lên, trong miệng nói ra, ta khách hàng nói, cha hắn mẹ là tại yêu nhân điều khiển hạ mới xác chết vùng dậy. Vì lẽ đó, khách hàng muốn ta bắt được yêu nhân, báo thù cho hắn, ta lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, tất nhiên đón lấy cái này sinh ý. cũng nên có chút kính nhiệm tinh thần mới tốt. Ngươi nói đúng a. Khống Thi Môn đệ tử tà ác hết sức, táng tận thiên lương, xưa nay không làm việc tốt. Gia Cát Lôi tất nhiên gặp gỡ gia hỏa này, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.